Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, đấu võ. Xem ra này là tử thi cùng này bất đồng. Không nghĩ tới thân thể cư nhiên như thế cứng rắn. Ngay cả một quyền của mình xuống phía dưới cũng chỉ là hơi lõm xuống. Nắm tay còn có với vật cứng đụng đau đớn cảm giác, những thứ này tử thi không giống với phía sau này vây quanh tử thi. Thân thể trình độ cứng cáp cũng không phải có thể đánh đồng. Đít thẻ một quyền chỉ xuống phía dưới cũng sẽ chạy tới cảm giác đau đớn. Ngừng cước bộ, nhìn về phía trước đứng ở nam tử trước người bốn cụ tử thi. Có thể bị Phương Phương tại đối diện trước mặt. Ở tử thi cũng là lợi hại. Không giống với đừng tử thi. Chỉ là da thịt bề ngoài bị tưới một tầng nước thép. Trước mắt bốn cổ thi thể bên trong thân thể đồng dạng bị tưới đồ đạc. Bề ngoài đúc cũng không phải nước thép, mà là một loại đặc thù hợp kim. Trình độ cứng cáp vượt qua xa thiết. Đại lượng hợp kim quán trú bên trong thân thể. Không chỉ có để cái này bốn cụ tử thi trọng lượng kịch liệt tăng ra, đồng dạng tăng cường còn có ổn định tính. Phải giống như đánh ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bốn cụ tử thi thân thể khẽ động, cước bộ đạp trên mặt đất. Dưới chân kia cứng rắn thanh thạch bản mảnh nhỏ trực tiếp bị lớn đại lực lượng nghiền nát thành bụi phấn. Có thể tưởng tượng được những thứ này tử thi thân thể có nặng cỡ nào chất lượng. Thân kiếm nhất truyền, đít thẻ cất bước xông lên. Sắc bén mũi kiếm mang theo từng đạo hàn mang, từ trên đường phố hiện lên. Hiện lên hàn mang mũi kiếm, mang theo một sấm nhân hàn khí. Còn vì tới gần, liền có thể cảm giác được kia lợi hại. Lông tơ không khỏi run rẩy bắt đầu. Mũi kiếm còn chưa tới, lông tơ run rẩy bắt đầu cũng đã vỡ vụn phe địch ý thức chiến đấu. Nếu như là đối diện thị kiếm khách, sợ rằng ngay cả đánh kiếm dũng khí cũng không có. Nhưng mà đối mặt mấy thứ này đã không tính là người. Chỉ có thể nói là không có gì cả thi thể. Sấm nhân hàn khí lúc này liền giống như một bài biện. Bọn họ đã mất đi vô cảm cùng ý thức. Đã là món chế tạo ra vật thể. Toàn bộ dựa vào trước mắt nam tử kia khống chế. Tiến hành công kích và phòng ngự. Bao quát bất kỳ động tác gì. Hắc ám che giấu. Đít thẻ cũng không có phát hiện. Lúc này đối diện cách xa nhau thập đô mi nam tử. Chân mày nhỏ bé gian thật cao tủng bên ngoài. Trên trán chảy ra tích tích mồ hôi. Mấy cổ công tới thi thể. Dừng lại đi tới cước bộ. Gia tốc hướng phía sau lui nhanh đi. Nam tử cũng biết đít thẻ chiêu này không đơn giản. Siêu khống lấy bọn họ lui lại. Muốn tách rời khỏi lần này công kích. Nhưng liền mấy cái này chất lượng cực đại thi thể. Làm sao có thể so với đít thẻ tốc độ. Cước bộ một bước. Thân ảnh chạy như bay ra. Trước đi vào trước người. Ảnh lưu niệm chảm cân nhắc đạo hàn mang ở mấy cổ thi thể trên người hiện lên. Chỉ một lúc, lưỡng đạo nhất khuôn giống nhau đít thẻ thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện tại bốn cổ thi thể một. Trước một sau, ngay cả cầm kiếm tư thế đều là giống nhau. Bạch, tay trái vén lên cái xinh đẹp kiếm hoa. Chờ tay thả ở sau người. Nhìn chằm chằm trước mặt cách chỉ có vài thước xa nam tử. Mơ hồ khuôn mặt, lúc này thập phân rõ ràng xuất hiện tại trước mặt. Một hồi chấm đất tiếng từ phía sau lưng vang lên. Kia bốn cổ thi thể cộng đồng vỡ vụn thành bốn khối. Hướng phía bốn phía bay đi. Té xuống đất mặt, gãy lìa lề sách. Ở dưới ánh trăng chiếu xuống. Phóng ra ra kim loại quang mang. Theo thi thể ở trảm kích cắt xuống nổ tung. Phía sau đạo kia đít cắm ở cao tốc vận động một chút sinh tàn ảnh. Đã ở bầm thây trùng kích vào. Nhất thời bị tách ra. Rớt xuống mặt đất trên. Ba ba ba. Thấy mình khống chế thi thể bị đít thẻ giải quyết. Nam tử chẳng những không có phẫn nộ. Ngược lại nở nụ cười. Vỗ tay vì đó tán thưởng. Lực lượng. Không hổ là quân cách mạnh ám ảnh bên trong cấp đội trưởng người khác vật. Cái này kiếm thuật là ta từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất. Trong sát na vung ra tám kiếm. Mỗi kiếm phương hướng đều không giống nhau. Nhanh chóng tốc độ, ngay cả trong không khí đều có thể tồn hạ tàn ảnh. Đối mặt với đối phương tán thưởng, đít thẻ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nói, đừng nói nhiều như vậy. Nếu như ngươi liền cái này điểm thủ đoạn, kia ngươi có thể không có chút nào cơ hội từ trong tay của ta chạy trốn. Trong miệng mặc dù là như thế nói ra, có thể đít thẻ cũng không biết đối với đối phương thả lỏng cảnh giác. Bốn cụ siêu khống thi thể bị chính mình nhất chiêu giải quyết. Đối phương lại không có chút nào kinh ngạc hoặc là hoang mang. Nếu như không phải giả vờ sự nghi ngờ, kia liền chỉ có một cái khả năng. Trong tay đối phương có dành cho giải quyết chính mình cũng đủ lòng tin con bài chưa lật. Cho nên đối với tiểu tiểu thất lợi cũng không để bụng. Không trả lời, chỉ nghe nam tử lẩm bẩm nói rằng, so sánh với người sống, tử thi có rất nhiều chỗ tốt, có thể tùy ý cải tạo, không có đau đớn, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, siêu khống đơn giản không phí sức. Nhưng tử vong cũng là nhược điểm lớn nhất. Vô luận mặc cho Hà Cường giả một ngày tử vong, chỉ còn lại một cỗ thi thể, không có thứ gì, có thể cao siêu thể thuật cái gì, không có chút nào tiềm lực phát triển. Nghe vậy, đít thẻ nhíu mày, đối với ở trước mắt nam tử muốn nói cái gì, trong lòng đã đại khái đoán được cái gì. Vì vậy, tử thi làm pháo hôi đúng tiện dụng nhất chỗ, đối với cho các ngươi loại này tinh nhuệ, chỉ có thể dùng, hiu hiu. Đang nói còn vì hạ xuống, đít thẻ liền cảm giác được rõ ràng mấy đạo thanh âm từ phía sau lưng cấp tốc chạy tới, trong nháy mắt xông vào phía sau chiến trường. Mỗi người giải quyết rồi vây hơn 10 cụ tử thi, phía sau 4 vị ám ảnh đội viên nhất thời có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Những thi thể này không có ngoại trừ bề ngoài tầng kia nước thép đúc khôi giáp hơi chút tạo thành chút phiền toái. Chờ hiểu những thi thể này tính chất sau, chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết những thứ này tử thi. Ngắn ngủi hơn 10 giây gian, cũng đã đem hết thảy nam tử trong miệng pháo hôi giải quyết. Nhưng mới vừa nhả ra bắt đầu, bọn họ chỉ một lúc đang ở đội trưởng sau đó, cảm giác được cân nhắc cái thanh âm cực nhanh hướng cùng với chính mình mà đến. Một đạo hắc ảnh từ trong góc vọt tới, vọt thẳng hướng một tên trong đó ám ảnh đội viên. Cào, không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên tập kích, để ám ảnh đội viên ngẩn người, cước bộ di chuyển nhanh chóng, tránh ở một bên, nhưng đối phương phương hướng nhanh chóng biến đổi theo. Một cái cường lực phách xà cạp bắt đầu gào thét tiếng xé gió quét ngang mà tới. Đỉnh đầu truyền tới cảm giác nguy cơ, đầu người không được hạ chiều lấy phía dưới một thấp, vừa may tránh thoát đối phương công kích, quét chân cường lực mang theo tiếng gió thổi. Liếc lên đỉnh đầu, tựa như đao sắc bén cắt một dạng, hắc sắc bó sát người khăn trùm đầu đều bị cắt ra. Tay trái bỗng nhiên chống một cái, nó là vì cây trụ, chân phải hướng phía xoay tròn đang đá trúng đối phương lồng ngực. Bịch nhất thanh muộn hưởng vang lên, vô hình sóng xung kích như cơn lốc hướng phía bốn phía tán đi. Cường lực đá vào cẳng chân, không có chút nào tình thế hỗn loạn. Đối phương một cước bị đá ra, hai chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất cứng rắn trực tiếp bị bước ra lưỡng đường rãnh thật sâu khe. Chợt lui thập đô mi xa, mới ngưng được rút lui thân ảnh, thân thể cường lực chấn động, cong bóng lưng cố gắng đứng lên, ám ảnh đội viên cường lực đá vào cẳng chân, dường như cùng vốn không có đối với đối phương tạo thành thương tổn. Đạp đạp đạp, ngẩng đầu lên. Khát máu hồng mang từ trong mắt lóe lên, đột nhiên xông đi ra nam tử, cước bộ một bước, mỗi bước hạ xuống, tựa như bạo tạc từ dưới mặt bàn chân nhớ tới, mặt đất càng là xuất hiện một cái hố to, tốc độ cực nhanh đề thăng, trong nháy mắt cũng đã nhắc tới cạo cấp bậc, thân ảnh cân nhắc chợt hiện, đã xuất hiện tại ám ảnh đội viên trước mặt, không hề xinh đẹp một quyền kích ra, lại có cường đại uy lực. Ngay cả không khí đều ở đây một quyền phía dưới phát sinh tiếng nổ mạnh, từng đạo vô hình quyền kính quấn quanh ở nắm tay chu vi. Lực lượng cường đại như vậy, để ám ảnh đội viên sắc mặt biến đổi lớn, lúc đầu chuẩn bị một quyền đón nhận, cường lực đụng nhau ý tưởng, trong nháy mắt trong đầu tiêu tán, hai tay vội vàng giao nhau trước ngực thành tư thái phòng ngự. Một quyền này chính mình không thể địch lại được, chỉ có thể phòng ngự. Song khi một quyền kia đến, bắn chúng ở cánh tay mình, phát biết mình vẫn là xem thường một quyền này. Lực lượng kinh khủng, như hồng thủy tiết ra, tựa như một bà cự chùy chùy ở ngực, sợ rằng bị vẫn thạch va chạm cũng liền loại cảm giác này. Ầm ầm, ầm ầm, bay ngược thân ảnh trực tiếp đánh bay cân nhắc tòa cao ốc. Kiên cố trên vách tường xuất hiện từng cái xuyên qua lỗ lớn. Kia đầy đất phế tích cùng trong khói mù, ám ảnh đội viên bị chôn sâu trong đó. Sau lưng tình hình chiến đấu, bị đít thẻ thu hết vào mắt. Thủ hạ đội viên một quyền bị đánh bay. Dù cho kỳ tâm bên trong cũng không khỏi cả kinh. Kém chút bước vào hải quân trung tướng cấp bậc chiến lực. Liền đối phương một quyền đều đỡ không nổi. Đột nhiên này xông đi ra thân ảnh không khỏi cũng quá mạnh hơi có chút. Nặng nhất nếu như là loại này cấp bậc chiến lực không chỉ một, mà là có thêm bốn vị. Nam tử này rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể tụ tập bốn vị chiến lực như vậy thủ hạ. Không phải, có thể dùng khống chế hình dung càng thỏa đáng. Xoay người lại nhìn về phía trước mắt trong lòng đã có dự tính nam tử. Đít thẻ trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói. Hắn đến cùng có thân phận gì cùng năng lực. Vì sao ngay cả quân cách mạng tình báo database đều khó tìm được nó hành tung. Nhưng có một chút tinh tường. Có thể ở tổng bộ hải quân cùng quân cách mạng trong lúc đó. Cũng dám hỏa chung thủ lật. Nam tử này vô luận dũng khí. Tay vẫn bên trong nắm trong tay lực lượng đều không thể coi thường được. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.